Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1018. Chương 1018. Chàng hôn sự này ta không đồng ý. Tại Hạ gia cùng Liễu gia hai cái này quái vật khổng lồ đính hôn thời khắc. Liễu Thanh sở tác sở vi đã đủ để làm cho tất cả mọi người chấn kinh không ngậm miệng được. Nhưng là bây giờ, Tại Hạ Liễu hai nhà đều tại nổi giận phừng phừng thời điểm. Lại còn có người âm dương quái khí nói ra như vậy một phen. Liễu Thanh làm đúng, há không phải là đang nói Hạ gia cùng Liễu gia đều sai. Đây không phải hướng người ta trên họng súng đụng sao? Lá gan này cũng quá lớn a. Cơ hồ là trong cùng một lúc, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Cũng chính là cửa chính nhìn sang, một cái phong trần mệt mỏi bóng người ra hiện trong mắt bọn hắn. Quần áo tả tơi, y phục phá mấy cái hang lớn, trái một khối phải một khối phía trên một khối xuống một miếng. Cùng khất cái không có gì khác biệt, nhưng là cái này khất cái, một đôi mắt hết sức sáng ngời, giống như là mới lên mặt trời, không đốt người. Nhưng lại cũng tương tự làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Hắn khuôn mặt nhìn rất đẹp, có thể nói là mày kiếm mắt sáng, dáng người không cao lớn lắm, nhưng lại hết sức cân xứng. Chỉ nhìn dáng người cùng mặt lời nói, đây là tất cả lòng của nữ nhân trong mắt tình nhân trong mộng a. Nam nhân này mang trên mặt mỉm cười, từng bước một đi vào trong đại sảnh. Lâm Thành Phi cũng không biết là ai kinh hô một tiếng, để Lâm Thành Phi ba chữ này vang vọng tại toàn bộ trong phòng yến hội. Ngay sau đó, tiếng kinh hô liên tiếp, chỗ gọi hàng, tất cả đều là Lâm Thành Phi tên. Lâm Thành Phi đột nhiên xuất hiện, thật sự là quá khiến người ngoài ý. Vốn là, hắn bạn gái Liễu Thanh đều muốn cùng người đính hôn, hắn lại ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái. Thì hết sức khiến người ta khinh bỉ, tất cả mọi người cho là hắn là làm con rùa đen rút đầu. E ngại Hạ Liễu hai nhà quyền thế, bất kể như thế nào cũng không dám ra ngoài hiện. Thế nhưng là, tại người ta lập tức liền muốn đeo lên chiếc nhẫn đính hôn thời điểm. Gia hỏa này xuất hiện, quá mẹ hắn không phải lúc, mà lại, xuyên vẫn là như vậy một thân, vô cùng thê thảm y phục. Đây là để Hạ Liễu hai nhà họa vô đơn chí a. Những người này có chút là không biết Lâm Thành Phi đi làm gì, có chút lại là biết hắn đã chết tin tức. Nhìn đến hắn đột nhiên xuất hiện, rất nhiều người đều cùng gặp quỷ một dạng. Đáng chết, hắn không phải chết sao? Nói thế nào xác chết vùng dậy thì xác chết vùng dậy. Lâm Thành Phi trên mặt một mực mang theo mỉm cười, chỗ có dị dạng ánh mắt, hắn đều làm như không thấy. Cước bộ thẳng tắp, nhanh chân hướng về Liễu Thanh chỗ phương hướng mà đi. Hạ Minh Ảnh thân thể đều đang run rẩy. Hắn chỉ Lâm Thành Phi, nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay là ta ngày vui, ta khuyên ngươi, tốt nhất khiêm tốn một chút. Lâm Thành Phi nghiêng hắn liếc một chút, trong miệng phát ra hai chữ, ha ha. Cực điểm khinh miệt cùng xem thường. Nói hai chữ này về sau, hắn thì không nói thêm gì nữa. Đi vào Liễu Thanh trước người, hắn một đôi mắt thâm tình chậm rãi nhìn lấy nữ nhân này, vươn tay tại tóc nàng phía trên nhẹ nhàng sờ sờ, đau chết nói ra, thật xin lỗi, để ngươi thụ ủy khuất. Không có, không có. Không biết lúc nào, Liễu Thanh trong mắt trên mặt đã tràn ngập nước mắt, lúc này trả lời lên Lâm Thành Phi lời nói, cũng đầy là nghẹn ngào. Nàng một bên nâng lên cánh tay, lau nước mắt, vừa nói, chỉ cần ngươi có thể tới, ta thì vừa lòng thỏa ý. Lâm Thành Phi thật sâu thán một tiếng, tại Liễu Thanh trên bờ vai đập vỗ, sau đó, nhìn chung quanh mọi người tại đây, nhàn nhạt mở miệng nói, chàng hôn sự này ta không đồng ý, ta không đồng ý. Cứ như vừa bị bốn chữ gì bá đạo, mọi người lần nữa bị Lâm Thành Phi chấn nghẹn họng nhìn chân chối. Liễu Kinh Y vỗ bàn đứng dậy, đối với Lâm Thành Phi phẫn nộ quát: "Lâm Thành Phi, nơi này không cần đến ngươi phát biểu ý kiến, nữ nhi của ta cùng người đính hôn, cũng không cần đến ngươi đồng ý." Lâm Thành Phi không có phản ứng đến hắn, chỉ là nhìn về phía Hạ Minh Ảnh, từ tốn nói: "Tiểu Thanh là ta nữ nhân, ngươi có ý kiến gì không?" "Lâm Thành Phi, ngươi không muốn khinh người." Phanh, lời còn chưa nói hết, Lâm Thành Phi đã một chân đạp ra ngoài, chính đá vào Hạ Minh Ảnh trên ngực. Hạ Minh Ảnh trực tiếp bị đạp nằm trên mặt đất, trong miệng tràn ra một ít máu tươi. "Ta hỏi, ngươi đáp là được, còn lại nói nhảm, ngươi không cần nói, ta cũng không tâm tư nghe." Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra: ngươi lại dám đánh ta?" Hạ Minh Ảnh ánh mắt âm trầm, tràn ngập trùng thiên tức giận, lại nói nhiều một câu nói nhảm lời nói: "Ta không chỉ có muốn đánh ngươi, ta còn sẽ giết ngươi." Lâm Thành Phi chậm rãi đi vào Hạ Minh Ảnh trước người, cúi đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, lạnh ý điềm nhiên nói: "Giờ này khắc này Lâm Thành Phi, trên thân sát ý chi nồng, làm cho tất cả mọi người cũng không dám nhìn thẳng, không có người hoài nghi, hắn đến cùng có dám hay không trước mặt mọi người giết người. Dù là đối phương là đường đường công tử nhà họ Hạ Hạ Minh Ảnh." Hạ Minh Ảnh bị Lâm Thành Phi khí thế bức bách, đầu chậm rãi thấp rũ xuống, không dám cùng Lâm Thành Phi đối mặt. "Tiểu Thanh là ta nữ nhân, ngươi có ý kiến gì không? Trả lời ta." Lâm Thành Phi thanh âm lần nữa tại Hạ Minh Ảnh bên tai vang lên. Tất cả nhìn lấy tình cảnh này người, tất cả đều im lặng. Cường thế, bá đạo, Lâm Thành Phi, vậy mà có thể đem Hạ Minh Ảnh bước đến loại trình độ này. Mà Hạ Minh Ảnh lại một chút phản kháng lực lượng đều không có. Lâm Thành Phi đến cùng dựa vào cái gì? Rất nhiều người trong lòng không hiểu, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng, để Lâm Thành Phi trở thành tại chỗ rất nhiều lòng của nữ nhân trong mắt tình nhân trong mộng. Quá tuấn tú, người nào không hy vọng chính mình bạn trai vì chính mình liều lĩnh. Cho dù là cùng khắp thiên hạ là địch, cũng chẳng sợ hãi, các nữ nhân trong lòng kích động hưng phấn. Hai mắt bốc lên hồng tâm, Hạ Minh Ảnh nội tâm lại tràn đầy khuất nhục. Hắn nắm tay chặt chẽ nắm lên tới, cúi đầu, từ trong hàm răng gạt ra ba chữ: "Không có ý gặp." Lâm Thành Phi hài lòng gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Liễu Kinh Nhĩ: "Ngươi nhìn, trong lòng ngươi con rể tốt, giống như cũng không muốn cùng Tiểu Thanh đính hôn, cho nên ngươi cũng đừng tự mình đa tình. Tiểu Thanh là ta, ai cũng đoạt không đi." "Ngươi!" Liễu Kính Ý chỉ Lâm Thành Phi cái mũi, lên tay run, lại là một câu đều nói không nên lời. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn Liễu Thanh: "Chúng ta đi thôi, người ở đây giống như đều không quá ưa thích ta." Liễu Thanh cúi đầu, khóe miệng lại nhộn nhạo một ít phảng phất hạnh phúc ý cười. "Bọn họ có thích hay không cũng không quan hệ, chỉ cần ta thích liền tốt." Lâm Thành Phi cười ha ha, ôm lấy Liễu Thanh bả vai, xoay người liền muốn dậm chân rời đi. "Lâm Thần Y, xin dừng bước." Có thể tại lúc này, một cái hơi có vẻ già nua nhưng lại dị thường bình ổn thanh âm vang lên. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lại, đã thấy Hạ gia chính thức gia chủ Hạ Vô Song chính mê quang sáng rực theo dõi hắn. "Lâm Thần Y, ngươi muốn dễ dàng như vậy thì đem Hạ gia chúng ta nàng dâu cướp đi." Hạ Vô Song từ tốn nói: "Cái này có chút không trượng nghĩa à. Ngươi đây là tại buộc Hạ gia chúng ta cùng Liễu gia, cùng ngươi không chết không thôi. Ngươi biết không?" Lâm Thành Phi kỳ quái nói: "Lão gia tử, ta đoạt các ngươi Hạ gia nàng dâu." "Lời này bắt đầu nói từ đâu?" "Tiểu Thanh vốn chính là bạn gái của ta, các ngươi cứng rắn muốn đem nàng cướp đi, ta không có gây phiền phức cho các ngươi, đã cho các ngươi mặt mũi, ngươi bây giờ còn muốn cùng ta không chết không thôi. Lão nhân gia người là làm sao có ý tứ nói ra loại này không biết xấu hổ lời nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.